Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1614, chương 1615, chán ghét minh nhục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đinh Hiểu Như cũng là ý tưởng đột phát, muốn chăm sóc một chút dân tình. Lúc này mới đề nghị một thân đồ thường, giả dạng là một người bình thường quỷ, chậm rãi một đường thổi tới. An Lâm nhìn Tiền Phương nắm chặt tay, một đường khanh khanh ta ta đi dạo phố hai người, khóe miệng liền không nhịn được co quắp một trận. Ở nơi này là chăm sóc dân tình a, này căn bản là theo đạo lữ đi du lịch chứ. Dọc theo đường đi sinh linh đều là phiêu phiêu, đèn đường là u lục sắc cùng màu đỏ nhạt, vẻn vẹn có thể thấy một đoàn một dạng bóng đen ở bên người phiêu động. Chỉ từ An Lâm nhân loại trên quan cảm mà nói, phong cảnh là cực kém, nhưng Đinh Hiểu Như cùng Lý Y Duẫn lại chơi được phi thường cao hứng, cũng sắp quên bọn họ tới nơi này làm chuyện. An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan ôn nhuyễn tay nhỏ, chán đến chết địa đi dạo, đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Cửu U Linh Vương khen không dứt miệng minh nhục a, mỹ vị cực kỳ, sắc hương vị đều đủ, hai khối linh thạch một cái á, ăn cả người thoải mái, thần hồn phấn chấn á. Một cái dương lông đen khô lâu ở một cửa tiệm trải lên lớn tiếng thét, An Lâm bị hấp dẫn nhìn sang. Cửa tiệm kia bên trong bán là bản xứ đặc sắc ăn vặt. Nó là một đoàn toàn thân đen nhánh thịt thối giữa, phía trên có trận trận màu đen đậm minh khí quấn vòng quanh, còn thả ra trận trận hôi thối. Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen khẽ nhíu, ghét bỏ đạo, đây là sắc hương vị đều đủ. An Lâm nhịn được cái loại này cảm giác buồn nôn, cũng rất ghét bỏ, ăn nhất định sẽ người chết chứ. Để cho bọn họ khiếp sợ là, lại có không ít a tung bay ở một bên xếp hàng, có còn ăn nồng nhiệt, cực kỳ hưởng thụ địa nhai kỹ thịt thối giữa. Nôn, Hứa Tiểu Lan không nhịn được, trước ói là kính. Valentina nháy mắt mắt, thần sắc tràn đầy hiếu kỳ, lại có một cái lớn mật ý tưởng. An Lâm người khổng lồ, ta muốn nếm thử một chút. Valentina mở miệng nói, nếu như ngươi thật ăn ác tâm như vậy đồ vật, sau khi ăn xong, cũng đừng nằm ở bả vai ta thượng. An Lâm không che giấu chút nào chính mình đối với minh nhục ghét bỏ, hắn không có che giấu chính mình âm lượng. Bên người một cái vừa vặn đi ngang qua có 8 cái cánh tay lam hỏa quỷ, nhất thời liền không vui, trực tiếp trôi dạt đến trước mặt An Lâm. Thế nào? Xem thường ta thiên minh thành hắc ám xử lý sao? Trong lòng An Lâm khiếp sợ, hắc ám xử lý, chẳng lẽ không đúng xem thường ý tứ sao? Tại sao cái này lam hỏa quỷ có thể mặt không đổi sắc, mặt đầy tự hào nói ra cái từ này? Hắn nhìn một cái lam hỏa quỷ, nhún vai một cái, lười để ý nó, tiếp tục đi đến phía trước. Chậm, vũ nhục ta thiên minh thành hắc ám xử lý, còn muốn chuồn mất. Lam hỏa quỷ nhanh chóng trôi dạt đến trước mặt An Lâm, mặt lộ vẻ giận dữ đạo, An Lâm đều không còn gì để nói rồi, ta nói bán minh nhục chán ghét, một mình ngươi đường quỷ nhảy ra xen vào việc của người khác làm gì? Gào, ngươi nói chán ghét, ngươi lại nói chúng ta thiên minh thành lớn nhất đặc sắc minh nhục chán ghét. Lam hỏa quỷ nổi trận lôi đình, ngọn lửa màu u lam xông thẳng 3 trượng cao, uy thế kinh người. An Lâm kinh hãi, vị này dục linh cảnh đống cạn bà đang giống hắn. Lam hỏa quỷ chỉ An Lâm cả giận nói, minh nhục là cửu u linh vương sáng tạo đặc sắc hương vị ăn vặt, chúng ta quỷ tộc người người ăn cũng khen không dứt miệng, ngươi lại làm nhục cửu u linh vương sáng tạo ăn vặt. Ta đây là đơn giản đánh giá một chút mà thôi, có thích hay không cái này ăn vặt là một cái quỷ tự do. Còn nữa, này thì mắc mớ gì tới ngươi à? An Lâm mặt đầy hắc tuyến đạo, An Lâm cùng Lam Hỏa Quỷ tranh chấp, hấp dẫn chung quanh vây xem đường quỷ. Lam Hỏa Quỷ từ trong nạp giới lấy ra đỉnh đầu màu đen tinh thể nghiêu đầu mũ. Ở tại đỉnh đầu, bầy quỷ một tràng thốt lên, là Thiên Minh Mạo. A, nguyên lai nó là Thiên Minh Thành Cấm Vệ Quân. Không trách tuổi còn trẻ chính là dục linh cảnh. Nguyên lai hắn là gia nhập được xưng thiên tài trại tập trung bỉ ngạn giới Bắc địa đệ nhất quân. Thiên mới, nghe nói cái kia hắc bào quỷ, ngay trước nó mặt vũ nhục minh nhục. Hắc hắc hắc, những thứ này có trò hay để nhìn. Nghe chung quanh kêu lên cùng nhiệt nghị, Lam Hỏa Quỷ cao ngạo nâng lên đầu, đưa ra 8 cái thủ. Chỉ An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi, ngày trước mọi người làm nhục cửu U Linh Vương, đi với ta Thiên Minh Thành cân nhắc quyết định chàng, tiếp nhận xét xử. An Lâm sửng sốt một chút, ta chỉ nói là minh nhục chán ghét, nơi nào làm nhục cửu U Linh Vương rồi. Lam Hỏa Quỷ lửa giận bốc 10 trượng, ngươi còn nói chán ghét, ngươi lại còn dám nói chán ghét, nói hết rồi. Đây là cửu U Linh Vương sáng tạo hương vị ăn vặt. Các ngươi làm nhục hắn sáng tạo minh nhục, chính là làm nhục nó. Nó đảm nhiệm Hà Đông Tây, cũng không cho phép các ngươi ô nhục. Nó hai con ngươi lộ ra cuồng nhiệt, hết sức kích động mở miệng nói. An Lâm trong lòng động một cái, hướng về phía trước cách đó không xa đang xem khô lâu hàng thủ công nghệ người đàn ông áo bào tím hô lớn. Đinh Hiểu Như, ngươi tới phân xử thử, cái này minh nhục như thế nào đây? Áo bực thực tím nam nghe được thanh âm, dắt thải y thiếu nữ, tò mò đi tới, Lý Y Duẫn trợn to sáng lạng hai con ngươi, nhìn đặc sắc minh nhục tiệm thượng kia một đống đống màu đen thịt thối giữa. Mặt trên còn có mấy cái màu đen sâu trùng ở phía trên ngoạc nguậy, không khỏi mặt đầy ghét bỏ. Đây là cái quái gì? Thật là ghê tởm a. Đinh Hiểu Như nhìn thịt thối giữa thượng kia hơi tinh túy minh khí, khách quan phê bình nói, dùng thịt thối giữa cùng minh trùng tinh luyện minh khí cái phương pháp này cũng không tệ lắm. Thịt thối giữa cùng minh trùng dung hợp, còn có thể thay minh khí giữ tươi, nhưng cứ như vậy ăn vào bụng từ bên trong, thứ cho ta nói thẳng, thật chán ghét. Hảo nha, các ngươi lại cũng dám làm nhục cửu U Linh Vương. Tới quỷ a, đem bọn họ cũng cho ta buộc lại. Lam Hỏa Quỷ hét lớn một tiếng. Đinh Hiểu Như, ngoặc kép chấm hỏi, vừa dứt lời, chúng ăn dưa quần chúng chung. Đột nhiên bay ra khỏi mấy cái cả người khoác chiến giáp tiểu quỷ. Bọn họ rối rít dùng quỷ chảo gần sát mọi người cổ, phảng phất tùy thời có thể đâm vào đi. Đinh Hiểu Như sắc mặt cũng trầm xuống. Ngươi biết, ngươi muốn trói là nhân vật gì sao? Ta éo quần biết ngươi là ai? Lam Hỏa Quỷ cười lạnh nói. Nơi này là cửu U Linh Vương địa bàn. Là long ngươi cho ta bàn chứ. Là hổ ngươi cho ta đang nằm. Coi như ngươi là phản hư cảnh đại năng. Vũ nhục cửu U Linh Vương. Như thế được tiếp nhận chế tài. Ở Thiên Minh Thành, cửu U Linh Vương chính là chí cao thần, chính là chỗ này vùng trời. Vây xem bầy quỷ, đồng thời phẫn nộ ồn ào lên nói. Bắt lại, bắt lại, bắt lại, lại dám ngay trước mọi người làm nhục cửu U Linh Vương đại nhân. Tội đáng chết vạn lần. Loại rác dưới này đến lượt bắt đi Uy Minh Trùng. Bầy quỷ môn cùng chung mối thù. Trên mặt đều có nụ cười tàn nhẫn. Đinh Hiểu Như lúc ấy liền mê. Bây giờ Thiên Minh Thành cũng loại gió này tức giận. Ở chỗ này nói liên tục cửu U Linh Vương một câu cũng không được. Không đúng, hắn hiện tại căn bản không phải nói cửu U Linh Vương, mà là nói minh nhục một câu cũng không được. An Lâm nhìn Đinh Hiểu Như, trên mặt hiện lên một vệt thú vị nụ cười. Đem tỏa hồn khảo đeo lên cho ta. Lam Hỏa Quỷ như cũ một bộ cao cao tại thượng tư thái. Coi như là cửu U Linh Vương ở chỗ này, cũng không dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Đinh Hiểu như nhìn Lam Hỏa Quỷ, nhàn nhạt mở miệng nói, được, a, lại còn trang bức, ta xem ngươi là chán sống. Lam Hỏa Quỷ đưa ra 8 cái cánh tay, hướng thẳng đến Đinh Hiểu như bắt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục